Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 5, nghi thức, Hạ Dực nhà tiểu viện, chén bàn đan sen, Hạ Dực ngồi ở chủ vị, vui sướng hưởng dụng Trần Quảng nấu nướng món ngon, trước đây đến cọ cơm, cũng không có như vậy phô trương, vì là ăn mừng Hạ Dực ngày mừng thọ. Trần Quảng lần này nhưng là đem chuyên môn tất cả đều lấy đi ra. Này thêm kinh nghiệm thêm, nhường thời lai hận không thể bưng lên mâm ăn. Trừ hắn ăn được lanh lẹ, trên bàn cơm bầu không khí, nhưng là quái lạ đến bạo. Sau đến Điền Thích không ngừng cùng Tôn Thăng Tống cử ánh mắt giao lưu. Triệu Du mơ hồ phát giác không thích hợp, cũng hướng về mấy người ném đi tới hỏi dò ánh mắt. Chu Tiểu Tiên cùng Trần Quảng cũng đang len lén đánh giá Hạ Dực. Ngươi muốn lòi a, lão đệ, nhân gian bất đắc dĩ, chính muốn mở miệng nhắc nhở, ngay thẳng chút Hổ Tứ liền trực tiếp nói, Dịch Hạ lão tiền bối nhìn có điểm không đúng a. Điện hạ, khụ, thời lai suýt chút nữa một cái sặc tiến vào mũi, ngẩng đầu nhìn Hổ Tứ, mỉm cười, ô, lão phu có không đúng chỗ nào sao? Nhân gian đánh cái ha ha. Tiền bối đây là hào hiệp. Ngày mừng thọ mà. Chính là như tiền bối trước nói tới như vậy. Ăn được uống tốt. Tiền bối nên cũng không hy vọng chúng ta câu nệ ở thế tục quy củ. Châu thủ đại nhân. Chúng ta nhanh động đũa đi. Không phải vậy lại đợi một lát nhi. Này một bàn món ăn. Có thể đều phải bị tiền bối một người ăn vào bụng bên trong. Ạch, ta ăn được có chút hung. Thời lai dừng một chút, liếc chéo nhân gian. Không đúng, người xấu này đúng hay không muốn cướp ta kinh nghiệm ăn? Đừng hòng, Tôn Thăng ho nhẹ nói. Nên có lễ nghi là phải có. Tiền bối, không biết, hôm nay là ngài bao nhiêu tuổi ngày mừng thọ a? Bao nhiêu tuổi? Thuật thăm dò biểu hiện chính là ba cái dấu chấm hỏi a. Ta lên nào có biết đi. Thời lai nghẹn một hồi. Ánh mắt đi dạo. Nói. Tiểu tiên. Ngươi nói cho bọn họ biết. Lão sư ta bao nhiêu tuổi. Ngoặc kép. Chu tiểu tiên im lặng im lặng. Trần chờ nói. Lão sư vẫn không chịu nói tuổi tác. Ta hỏi hắn. Hắn đều là nói 888 tuổi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Trả lời liền lòi. Cũng còn tốt ta cơ trí. Thời lai ám thở một hơi. Lão gia gia ngươi thật là lớp vỏ. Tôn Thăng mấy người cũng phối hợp cười cười không nhiều hơn nữa nâng. Duy có nhân gian ở trong miệng nhai. Nghiền ngẫm một lần 888 con số này. Đăm chiêu. Hạ Dực cái này chỉ có ở chủ thế giới tuyến mới phải xuất hiện. NPC. Đã sớm là thánh hồn đại lục giao lưu nhóm trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Trong đó Trương Đoá Nhi cung cấp một cái manh mối rất thú vị. Dịch Hạ rất khả năng từng bị tuyển vì là 36 thiên cương ngôi sao. Thiên Hùng Tinh, nhưng hắn từ sách vở bên trong biết. Thiên Hùng Tinh đã hơn 10 giới không người dấu ấn. Trong này vượt qua 150 năm. Hắn thật không có càng nhiều liên tưởng. Không đến nỗi đem 888 con số này coi là thật. Chẳng qua là cảm thấy Dịch Hạ không nói tự thân tuổi tác. Hay là bởi vì con số kia cũng rất lớn. Không muốn bại lộ tự thân một loại nào đó đặc biệt kéo dài tuổi thọ thánh hồn đưa tới phiền phức. 6 sao khai dương thọ hạn 280 tuổi. Hay là hắn đã có 288 tuổi. Hơn nữa còn có thể sống rất lâu. Lúc này Tống Cử nói, cái kia tiền bối, vãn bối có thể không mạo muội tìm hiểu một chút, ngài là quốc gia nào cường giả, là đến từ Đại Ngụy sao? Ngài cường giả như vậy, không nên bừa bãi vô danh. Nhân gian cười thầm, này Tẩy Oan Hầu xưa nay nhìn nghiêm túc, nguyên lai cũng rất nghịch ngợm, hắn đã sớm phát hiện Tẩy Oan Hầu bọn họ có thể nhìn thấu ngụy trang. Thời lai thì lại không biết chuyện bẹp khẩu món ăn. Tiểu tiên, ngươi với bọn hắn nói. Lão sư, ngài có từng nói sao? Chu tiểu tiên hồ đồ nhìn thời lai. có sao nói vậy, đêm nay lão sư tướng ăn, như thế nào cùng thời lai giống thế? Thời lai nếu có điều giác, động tác một dừng, ta quá khó khăn, an tâm ăn cơm cũng không được sao? Hắn cười ha ha, ta a, ai, chuyện cũ không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới a. Chúng ta nhìn về phía trước, đúng, phóng tầm mắt tương lai, không ống quá khứ, hiện tại lão phu chính là chúng ta đại trịnh người. Vẻ mặt không lắm thổn thức, Tống Ngư, Tôn Thăng, Điền Thích, ngoặc kép, tiền bối cao thượng, nhân gian cao giọng tán dương. Đúng, chúng ta đều là đại trịnh người. Trần Quảng nhìn quanh một vòng, cúi đầu không nói, một trận tiệc tối, nơm nớp lo sợ qua đi. Thời lai sử dụng dầu vạn kim kỹ năng, gặp chuyện không biết, liền, tiểu tiên, ngươi cùng đại gia nói, hoặc là liền trang thổn thức, trang thâm trầm, cuối cùng cũng coi như hỗn qua bữa cơm này, dáng vẻ nóng nảy tiễn khách, rốt cục đem mấy người đưa ra sân. Thời lai lớn thở một hơi, thâm trầm nói, lão phu liền không xa đưa các ngươi, nhà tiểu tiên, ngươi thay lão sư đưa bọn họ đoạn đường. Chu tiểu tiên nhẹ giọng đáp lời, nhưng vào lúc này lại nghe được Hạ Dực âm thanh, tẩy oan hầu đại nhân, châu thủ đại nhân, nhị vương tử điện hạ, bữa này bữa tối, các ngươi ăn được khỏe không? Thanh âm này từ đằng xa đến, nhường Chu tiểu tiên trong nháy mắt quay đầu lại liếc mắt nhìn bên người, Hạ Dực. Lại diêu liếc mắt một cái phương hướng âm thanh truyền tới. Đây quả nhiên không phải lão sư. Đừng nói thời lai diễn đến không sao thế. Coi như hắn là vua màn ảnh, cũng không thể trước sau giấu giếm được cùng Hạ Dực ở chung lâu nhất Chu tiểu tiên. Nàng từ lúc tiệc tối trên đường liền có suy đoán ngờ vực. Chỉ là tẩy oan hầu đám người ngay mặt, nàng không tốt phát sinh nghi vấn. Thời lai vẻ mặt triệt để cứng ngắc. Lão gia gia, ta đều sắp thành công rồi, ngươi tại sao trở về? Này không lòi sao? Tôn Thăng cười to nói, về tiền bối, ăn được cũng còn tốt. Chủ nếu là có thú. Tống Cừ mặt nghiêm túc lên cũng nổi lên mỉm cười. Triệu Du thì lại cười nói, tiền bối, ngài đây là đi đâu? Liền tiệc mừng thọ đều không tự mình dự họp, đi nghe đoá nhi cô nương hát khúc nhi. Hạ Dực thân, hình tự phương xa mà về. Nguyên lai tẩy oan hầu đại nhân bọn họ cũng đều biết. Không trách, Chu tiểu tiên lần này mở ra cuối cùng nghi hoặc, có chút buồn cười nhìn về phía bên người thời lai. Thời lai sửng sốt, nhìn quanh quanh người, nhìn thấy nhưng là từng đôi buồn cười ánh mắt, hủ. Lão phu, ngươi, các ngươi đều nhìn ra rồi. Ta còn tưởng rằng ta biểu diễn đến siêu cấp giỏi. Nguyên lai đến cuối cùng, chỉ còn chính ta không biết chính ta lòi. Các ngươi những này thối diễn viên. Hắn siêu hung đến nhìn về phía nhân gian. Ngươi đúng hay không cũng biết. Xấu nhất đến chính là ngươi. Hạ Dực đến gần, cười nói, khổ cực mấy vị phối hợp. Tiểu tiên, ngươi có hay không cảm nhận được thay xà đổi cột chân ý? Quả nhiên là thánh hồn nghi thức. Tống Cừ Tôn Thăng đám người đối diện, mở ra cuối cùng nghi hoặc, hơi có chút suy đoán Chu tiểu tiên cũng là triệt để hiểu rõ. Nói, một chút nhỏ, nói, nàng không nhịn được cười trộm. Đáng tiếc thời lai diễn ngài diễn đến thực sự có chút không giống. Ta đều cố gắng không đi hoài nghi. Vẫn là, thời lai, ngoặc kép, Hạ Dực thánh hồn lực lượng phun trào. Thủ tiêu đối với thời lai gieo, gật đầu nói, hay là ta nên nhường nhân gian diễn ta? Cũng không được, nhân gian đối với ta không đủ hiểu rõ. Không có cách nào, hắn đối với Tôn Thăng đám người chắp chắp tay. Đa tạ chư vị phối hợp. Lão phu chân chính ngày mừng thọ hẳn là ở nửa tháng sau. Đến lúc đó liền không cần trì hoãn nữa chư vị thời gian. Bất đắc dĩ sớm, chỉ là muốn cho tiểu tiên có thể ở săn yêu thí luyện trước. Dấu ấn thay xà đổi cột thánh hồn, chỉ là bây giờ nhìn lại, Lão Phu có chút nghĩ đương nhiên. Không dễ như vậy, mấy người vội vã miệng nói không có chuyện gì. Triệu Du còn làm bộ oán giận. Tiền bối ngài đi nghe Đoá Nhi cô nương hát khúc nhi. Dĩ nhiên không mang tới ta một cái. Không ai có thể nghĩ đến. Này ở bề ngoài thay xà đổi cột nghi thức. Hạ Dược biến mất 3 canh giờ bên trong. Hắn đi làm bao lớn sự tình. Giờ khắc này Nam Tể Thành. Bởi vì là Hàn Truyền Trung bị đâm bỏ mình. Mà hãm sâu hỗn loạn. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.